Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4691. Chương 4694. Rừng rậm truy sát. Mấy ngày nay xuống tới, trung tiểu thế lực bị diệt kỳ thật không coi là nhiều. Trong thần giới ương khu vực sao mà khổng lồ, đại tiểu tông môn nhiều vô số kể, liền xem như cổ nguyên cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Càng không biết những cái kia trung tiểu thế lực danh xưng, ngẫu nhiên bị diệt mất mấy cái lời nói, thật không tính là gì, cũng không thể nói người ta lãnh huyết, như vậy lớn địa phương ai cũng không quản được, coi như không có huyết nguyệt ma giáo, tông môn ở giữa minh tranh ám đấu cũng rất bình thường. Làm không tốt liền sẽ bị diệt môn. Nhưng là, mấy ngày nay thời gian đơn độc tại ngoại người bị giết thật không ít. Rất nhiều bị giết về sau trước mắt cũng còn không có phát hiện. Chỉ là đã bị phát hiện, liền đã vượt qua 4 chữ số. Đây chỉ là mấy chục người tạo thành tổn thương. Trong đó không thiếu thiên thần cảnh bị giết. Chủ thần cảnh càng là không ít. Lúc này, tại một tòa trong rừng rậm, hai đạo tịnh lệ thân ảnh ngay tại tìm kiếm bốn phương. Tòa này rừng rộng lớn vô biên, lâm bên trong cây cối tham thiên, lão đằng vờn quanh, độc trùng xà kiến khắp nơi ẩn hiện, mà lại trong đó cũng có cường đại thần thú chiếm cứ. Bất quá, những này đối với Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đến nói cũng không tính cái gì. Coi bọn nàng thực lực hôm nay, có rất ít có thể uy hiếp được bọn nàng thần thú. Vùng rừng rậm này cũng chỉ có thể nói đúng chủ thần cảnh có uy hiếp mà thôi. Mà bọn nàng tại truy tìm người, chính là huyết nguyệt ma giáo cường giả đỉnh cao. Trước đó vẫn luôn núp trong bóng tối không người nhận biết ma tâm. Hai người bọn họ từ Tử Tiêu Cung sau khi đi ra, mục tiêu liền khóa chặt ma tâm, một đường truy tung. Xác định ma tâm trốn vào cái này cánh rừng lớn bên trong. Hai nữ cũng không có chia ra tìm tìm. Ma tâm tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Hai người bọn họ liên thủ, thực lực hẳn là mạnh hơn ma tâm. Nhưng nếu là tách ra, tuyệt đối đánh không lại ma tâm. Mà lại, ma tâm loại nhân vật này, một khi để hắn bắt lấy cơ hội, sinh tử khả năng chính là trong nháy mắt. Dù là khoảng cách rất gần, đều không nhất định tới kịp cứu viện, nhất định phải thời khắc, phải cẩn thận cẩn thận. Dần dần, hai nữ đã xâm nhập trong rừng rậm, thần thức tản ra, chú ý hết thảy chung quanh. Bọn nàng biết ma tâm thần thức cùng tinh thần lực đều tại bọn nàng phía trên. Nhưng là loại này lục soát, chỉ cần tại phạm vi chỉ có thể, khẳng định là không cách nào tránh đi. Cánh rừng này quá lớn, cũng không biết tránh đi đâu. Lâm Hinh Vân một bên cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, vừa hướng bên người Độc Cô Ngạo Tuyết nói, bọn nàng tiến đến đã có hơn nửa ngày thời gian, hắn chạy không được, nếu như nhanh chóng phi hành, tất nhiên không thể gạt được chúng ta. Đó chính là khẳng định vẫn là trong rừng, sớm muộn có thể đem hắn tìm ra tới. Độc Cô Ngạo Tuyết kiên định nói, bọn nàng linh thức phạm vi rất rộng, cái này cổ lâm mặc dù rất lớn, nhưng tối đa cũng chính là dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Độc Cô Ngạo Tuyết rất tin tưởng vững chắc điểm này, lần này truy kích, nhất định muốn đem huyết nguyệt ma giáo lực lượng trung kiên tận lực tiêu trừ. Tuy nói thiên tà ma tôn không chết, huyết nguyệt ma giáo không coi là diệt vong. Nhưng trước gạt bỏ hắn những này thủ hạ đắc lực, đối huyết nguyệt ma giáo đến nói cũng là một cái cự đại đả kích. Những cường giả này, thế nhưng là huyết nguyệt ma giáo vô số năm tích lũy lại đến. Hai người chính một bước đi lên phía trước, Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Ngay sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt đột nhiên một mảnh ửng hồng. Một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt đó, nàng trái tim nhảy động tốc độ đạt tới tình huống bình thường hơn 100 lần. Kém chút trực tiếp từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, ngay sau đó, cuồng mãnh khiêu động trái tim, giống như là bị một cái hữu lực tay trực tiếp cho bóp chặt. Loại cảm giác này, quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Nếu như không phải nàng tu vi đủ cao, mà lại một mực tại phòng bị, chiêu này khả năng liền có thể muốn mệnh của nàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?